Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, chương 455, xuống con. Liền không hối hận, cho nên, Goru Goru Nomi cứ như vậy giao cho hắn, để chính hắn giày vò. Đi tại một vùng phế tích cùng phiêu diêu trong khói đen. Doflamingo rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi Adamri. Tuy nói một viên Goru Goru Nomi đối với bọn hắn hai người tới nói hoàn toàn chính xác không tính là giá trị gì liên thành bảo bối. Càng thêm không đến mức thương cân động cốt. Cho ra đến liền cho ra đi. Nhưng là đối với cái kia tên là Tesoro gia hỏa, Adamri nhưng không có khai thác bất kỳ hạn chế tính biện pháp. Vạn nhất hắn về sau thật tại thế giới mới thế giới dưới đất phát triển lớn mạnh, cuối cùng ngược lại trở thành địch nhân của bọn hắn làm sao bây giờ? Người một khi có cùng dã tâm xứng đôi lực lượng cùng quyền thế, liền sẽ một cách tự nhiên bành trướng, sẽ không bao giờ lại tình nguyện dưới người. Doflamingo cùng Adamri đều là dạng này đi tới. Cho nên hắn biết rõ. Hắn cũng rõ ràng Adamri rất rõ ràng. Thế giới mới hắc ám hoàng đế nhóm đã toàn bộ giải quyết. Trong thời gian ngắn lấy thế lực của chúng ta, chỉ sợ còn chưa thể hoàn toàn chiếm đoạt nguyên bản thuộc về bọn hắn dưới trướng thế lực cùng sản nghiệp. Chấm ngoặc kép. Adamri đi ở phía trước, hai mắt lạnh lùng ngắm nhìn phương xa cái kia nhìn không thấy cuối bầu trời. Chậm rãi nói, lớn như vậy một khối bánh gato, dù sao cũng phải có người đi phân. Tesoro nếu như có thể từ đó kiếm một chén canh, dù sao cũng so để cái gì khác ra hỏa phân đi càng tốt hơn. Chỉ ít hắn tới một mức độ nào đó mà nói, là cùng chúng ta đứng tại cùng một trận tuyến. Doflamingo nghe vậy ngẩn người, chợt bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn chính xác, thế giới mới thế giới dưới đất thế lực, quá mức bàng Yamato phức tạp, nơi này đầu sản nghiệp cùng sinh ý, tòng quân lửa mậu dịch, nhân khẩu nô lệ giao dịch, vay nặng lãi nghiệp vụ, tài sản chuyển di, rửa tiền, phong tục, cái gì cần có đều có, mấy cái kia hắc ám hoàng đế chết đi, sẽ tại thế giới dưới lòng đất bộc lộ ra một mảng lớn quyền lực cùng tài nguyên chân không? Mà đối với Don Quixote gia tộc tới nói, bọn hắn nội tình vẫn là kém một chút, phát triển được quá nhanh, thủy chung tồn tại cán bộ cùng nhân thủ không đủ vấn đề. Don Quixote gia tộc, trong thời gian ngắn biển không thể triệt để nắm giữ toàn bộ thế giới mới hắc đạo tài nguyên. Nếu như Tesoro tên kia thật lại có thể nhịn từ cái này to lớn quyền lực cùng tài nguyên trong chân, không phân một chén, cái này dù sao cũng so để chính phủ thế giới cùng cái khác hải tặc thế lực ngầm chiếm đi tốt hơn. Chí ít, cái kia, cái gia hỏa, cuối cùng mục tiêu, họng súng của hắn, đem rất có thể giống như bọn hắn, nhắm ngay chính là cái kia red line phía trên. Địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu của mình. Adamri gia hỏa này đã từng là dạng này cùng chính mình nói a. Nghĩ tới đây, Doflamingo thật sâu nhìn thoáng qua trước mặt cái kia một đạo bóng lưng. Bỗng nhiên chậc chậc nở nụ cười. Người cũng không cần nghĩ quá nhiều. Mình, chấm ngoặc kép, hắc ám thế giới cũng không phải là ngươi điểm cuối cùng. Okashichibukai thân phận mới là ngươi trọng yếu nhất ô dù. Đây hết thảy chỉ là ngươi bước đầu tiên. Adamri bình tĩnh lại kiên định thanh âm từ trước người truyền đến, ta cũng không có đem thế giới mới thế lực ngầm chia cắt ra đi ý tứ. Ta chỉ rất là hiếu kỳ, có được cùng đã từng chúng ta rất giống ánh mắt gia hỏa, đến tột cùng có thể đi đến một bước nào. Chấm ngoặc kép, Doflamingo cười nói, rõ rệt cực khổ không rít gào. Ta đương nhiên minh bạch, ta hiếu kỳ cùng không hiểu, chỉ là cách làm này hoàn toàn chính xác rất không giống ngươi. Hắn cùng Adamri hợp tác nhiều năm như vậy, tự nhiên rõ ràng Adamri tại mảnh này biển cả trên bàn cờ mỗi một lần xuống con, đều là mưu tính sâu xa, lấy lợi ích trên hết. Một cái bừa bãi vô danh lưu manh, cái kia tên là Tesoro gia hỏa, vậy mà đáng giá Adamri lạc tử. Đây chính là rất ly kỳ sự tình. Adamri bước chân bỗng nhiên ngừng. Hắn chậm rãi xoay người lại, mỉm cười nhìn Doflamingo. Chúng ta thường nói, dã tâm quyết định một người cách cục, làm việc cùng ý chí, Nhưng dã tâm lại là từ đâu mà đến? Hắn nói một cách đầy ý vị sâu xa. Mảnh này trên đại dương bao la, kỳ thật tuyệt đại bộ phận cái gọi là ngồi ở vị trí cao người. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn có lẽ đều không có được cái gì khổng lồ dã tâm. Ngươi là từ đâu một? Ngày bắt đầu, mới lựa chọn muốn đứng tại cái kia chỗ cao nhất. Doflamingo sửng sốt, từ chỗ nào một ngày bắt đầu? Mẫu thân sắp bệnh thời điểm chết, bị những cái kia dân đen xua đuổi, nhục mạ thời điểm, đối cái kia vô dụng, phụ thân, bóp cò thời điểm. Vẫn là bị mấy cái lão bất tử kia đuổi ra thánh địa Marizoa thời điểm. Doflamingo lập tức đúng là lâm vào thật sâu trầm tư. Nhưng Adamri đã lần nữa cười cấp ra đáp án của hắn. Là căm hận cùng lửa giận tại nội tâm diễn sinh. Cắm rễ thời điểm, Tesoro cố sự. Rất thú vị, hắn yêu một nữ nhân. Mà bởi vì nữ nhân kia, hắn hận lên một đám hắn mãi mãi cũng không đắc tội nổi người. Nhưng hắn lại không hề từ bỏ. Hắn biết rõ hắn rất có thể sẽ chết. Nhưng hắn y nguyên lựa chọn dùng mạng của mình đi đánh cược một lần. Ta rất chờ mong hắn có thể làm tới trình độ nào. Cùng Tesoro không đồng dạng. Chúng ta bây giờ đang đánh cược trên đài áp chú. Đã không đủ để thương cân động cốt. Đã như vậy, cái kia lại cớ sao mà không làm. Về phần cái này nhìn như tùy ý rơi. Adamri cười, rất nhiều ván cờ, thường thường cuối cùng quyết định thắng bại, ngay tại những cái kia không đáng chú ý quân cờ bên trên. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.